Nhưng Lim Chiêu Hô đã quên mất một điều. Khi xem Grid, Lim Chiêu Hô nghĩ rằng Grid là một game thủ đơn giản và thích chơi game. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Grid đã chơi Satisfy với hy vọng để đạt được thành công. Chỉ là cậu ta không có khả năng để làm thế. Hả? Lim Chiêu Hô thấy quản trị viên của lâu đài Winston yêu cầu Grid chế tạo chiếc khiên cùng với linh mục của giáo hội Rebecca. Điều này, Lim Chiêu Hô đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên miệng và nói. Morpheus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc, một giọng nói vang lên từ chiếc đồng hồ của Lim Chiêu Hô. Ngài gọi tôi, hãy tìm kiếm danh sách các NPC hiện có trong GSFO6C1I. Enni, mã code của Thánh địa Vatican. Có Israel ở đó không? Không, hả? Nghi ngờ xuất hiện trên khuôn mặt Lim Chiêu Hô. Cách chương.